Chiến thần bất bại, chương 1226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1226 cũng chính là không khí sao, đúng rồi, Lôi Hải là một trận pháp, còn có Vụ Hải là một trận pháp khác, nơi này đều là những trận pháp mà các học giả âm dương thời thượng cổ bày ra, trong mắt các cậu cảnh giới thiên vương đã có thể nắm giữ một số sức mạnh tự nhiên. Nhưng hiểu biết của các cậu về tự nhiên còn quá thấp, lôi trận trước mắt này đã đủ ngăn lại các cường giả cảnh giới thiên vương đỉnh cao. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên thần đến Vụ Hải này cũng vẫn chỉ có thể bỏ mạng. Vì thế Côn Luân mới được gọi là vùng biển chết. Lạc đường hay những kẻ xâm phạm đều sẽ chết. Ông lão nói một hồi khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Cảnh giới thiên thần cũng không qua được sao? Long Ngao không phục hỏi. Hoa quốc rộng lớn có từ ngàn đời. Mấy ai đạt được cảnh giới nhân vương? Mấy ai đạt đến cảnh giới đế cảnh? Không có trái tim năm con rồng thì đều chỉ là nói nhảm, tuy nhiên số người đã chết dưới di tích trái tim rồng Bạch Long lại không dưới con số trăm nghìn. Cậu biết vì sao không? Ông lão vừa nói vừa rót thêm nước nóng vào trong cốc của Tiêu Chính Văn, vẻ mặt nở nụ cười hòa nhã. Bởi vì các cậu đã hiểu sai, thiên lôi thực sự ở trên trời sao? Lôi là gì? Sự giải thích của khoa học hiện đại chắc chắn là đã sai. Tiêu Chính Văn lắc đầu cười gượng nói. Đúng vậy, bây giờ cậu đã đạt đến cảnh giới thiên vương, có lẽ cũng hiểu thế giới vốn có bốn thứ quan trọng nhất là đất, nước, lửa và gió. Vạn vật đều từ chúng mà ra. Sau đó thì sao, đều là hư không? Dứt lời ông lão cầm chiếc quạt rách ở bên cạnh lên quạt một làn gió mát. Hư không, cũng chính là không khí sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn ông lão bằng ánh mắt dò xét. Cũng không hẳn, ông lão khẽ cười, được rồi, ăn bát cơm nóng, rồi xuống núi đi. Ông lão chỉ nói một nửa còn lại phải dựa vào hiểu biết của Tiêu Chính Văn. Nghe xong một hồi những giải thích độc đáo, Tiêu Chính Văn lờ mờ cảm nhận được hiểu biết của bản thân về trận pháp dường như đã tăng thêm một tầng cao mới. Cái gọi là trận pháp chính là sự giao thoa với tự nhiên. Hay nói cách khác, chỉ sử dụng không khí hoặc đất, nước, lửa và gió cộng với những vật bên ngoài như ánh sáng, sẽ giúp con người điều khiển các ảo ảnh khác nhau, hoặc biến núi sông thành những nơi nguy hiểm. Nhưng đây không phải là điểm tuyệt diệu của trận pháp thực sự. Cao thủ là có thể dùng hư không làm trận pháp, bao trùm lấy mọi vật. Chẳng trách từng có lời đồn rằng, một vị thần có thể giết người dù cách vạn dặm. Có thể tất cả hiểu biết của ông lão về thế gian này đã đạt đến cảnh giới thiên thần, hoặc còn cao hơn, thậm chí là nhân vương. Tiêu Chính Văn không hề nghi ngờ về điều này, cách chương.